Đạo hữu yên tâm, nguyên thủy đại đạo của ta bao hàm toàn diện, bao dung vạn đạo, bất tất câu nệ ở ngũ hành sinh khắc. Giang Nam cười nói, Băng Liên Thánh Mẫu giận dữ nói, hỗn đản không biết trời cao đất rộng, nếu ta có chân mà nói đã sớm một cước đá chết ngươi. Ngươi có biết hay không, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người cùng ngươi đồng dạng tự tin, cho là mình có thể luyện nhiều vài cọng linh căn, bọn hắn, đều chết hết. Giang Nam mắt điếc tai ngơ cùng gốc tiên thảo linh căn đỏ thẫm kia câu thông, đã qua không lâu tiên thảo đỏ thẫm bay tới, rơi vào bên trong đạo quả của hắn. Băng Liên Thánh Mẫu hô một tiếng bay xa, rời xa Giang Nam, nơm nớp lo sợ nói. Ngươi muốn phát nổ à? Ngươi mới phát nổ, Giang Nam tức giận nói, đi về hướng hoa sen linh căn mà Băng Liên Thánh Mẫu nhìn chúng kia ý đồ đem gốc hoa sen linh căn này thu. Bảo, Băng Liên Thánh Mẫu nhìn xem bóng lưng của hắn, kêu lên. Giang Nam mặt đen lên xoay người lại cả giận nói. Đạo hữu, ngươi gọi bậy như vậy sẽ hù chết người đấy. Trong đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp vô song, nháy mắt mấy cái, như xem quái vật nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói. Không có khả năng a hát, ngươi thu 6 gốc linh căn, theo lý mà nói chắc hẳn các loại thuộc tính xung đột, đạo quả bạo tạc nổ tung mà chết, như thế nào ngươi còn chưa có chết. Coi như là những đạo quân truyền thế kia cũng không có khả năng vượt qua 5 gốc, ngươi làm sao có thể so với bọn hắn còn. Gốc truyện audio.com, nhiều, ngươi là biến thái, nàng rốt cục xác nhận trịnh trọng nói. Cách chương.